Tại vì chính nghĩa luôn có chỗ đứng trang trọng trong xã hội, không bao giờ núp bóng trong. Nghe chuyện hot nhất tại đọc truyện audio.net